Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, 65. Bởi vì muốn chuẩn bị thái tử đại hôn việc. Năm nay hành cung tránh nóng hành trình liền hủy bỏ. Lâm Phi Lộc chịu không nổi nhiệt. Nghe nói ngoài cung có chỗ trang viên chuyên làm tránh nóng chi dùng. Chỉ mở ra cấp đại quan quý nhân. Liền thường thường chuồn ra đi chơi. Ở nơi đó một đại chính là một ngày, tránh nóng trang viên gọi là Tử Ngọc Lâm. Sàn nhà ngọc thạch phô liền, mãn viện tài mãn trúc tía, thập phần xa hoa, Lâm Phi Lộc đi vài lần liền phát hiện, khí lạnh là từ ngọc thạch mặt đất phía dưới phát ra. Sau khi nghe ngóng mới biết được, này toàn bộ đình viện là kiến ở một tòa hầm băng phía trên. Cùng loại với mạ ấm nguyên lý. Khó trách như thế mát mẻ, Lâm Phi Lộc nghe xong trong lòng chỉ có một ý tưởng. Cổ đại kẻ có tiền thật là muốn làm gì thì làm a, ngay từ đầu viên chủ không biết nàng thân phận. Chỉ tưởng nhà ai phú quý nhân gia thiên kim, tuy khách khí chiêu đãi, nhưng cũng không quá phận để bụng. Thẳng đến có một lần Lâm Phi Lộc đụng phải cũng tại đây tránh nóng đô ngự sử chi tử Nhiễm Diệp kia. Nhiễm Diệp đã từng cũng ở Thái học thượng quá một đoạn thời gian học. Tự nhiên nhận thức ngũ công chúa, liền chiều nàng hành lễ, đi theo Nhiễm Diệp cùng nhau đám kia công tử ca nhóm liền đều nhất nhất hành lễ. Tự kia lúc sau, viên chủ liền biết vị này thường tới tiểu thư lại là hoàng thất công chúa. Chạy nhanh đem viên trung phòng tốt nhất làm công chúa chuyên dụng. Cung kính hầu hạ, Nhiễm Diệp tự biết nói ngũ công chúa thường tới đây tránh nóng. Mỗi lần tới Tử Ngọc Lâm đều trước tới hỏi lễ. Lâm Phi Lộc một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có đôi khi Nhiễm Diệp hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ném đầu ném thẻ vào bình rượu. Nàng cũng sẽ tham dự, một ngày này nàng vừa tới Tử Trúc Lâm. Ngồi xuống mới ăn một chuỗi băng quả nho. Bên ngoài liền lại truyền đến Nhiễm Diệp cười ngâm ngâm thanh âm. Ngũ công chúa, trước chút thời gian bọn họ được một con anh vũ, sẽ mười mấy loại khẩu, người muốn hay không lại đây nhìn cái mới mẻ. Lâm Phi Lộc nói, hành đi, nàng mới vừa chậm chậm bò dậy, đem trái cây bàn đoan ở trên tay, tính toán đi qua một bên ăn một bên xem, liền nghe bên ngoài phanh mà một tiếng. Ngay sau đó truyền ra Nhiễm Diệp kêu thảm thiết, Lâm Phi Lộc sửng sốt. Chạy nhanh đi mau vài bước kéo ra ngọc môn, bên ngoài chính là một phương giếng trời. Giếng trời trung gian dựng một phiến bạch ngọc thúy bình, nhưng lúc này này tòa ngọc bình đã ngã xuống đất mặt rơi chia năm xẻ bảy. Nhiễm Diệp liền nằm tại đây toái ngọc phía trên, ôm đầu kêu thảm thiết, hắn trước người đứng người một thân hắc y, mặc phát cao thúc. Chính dẫn theo nắm tay ở đánh tơi bời hắn, Lâm Phi Lộc một chút không đem tấm lưng kia nhận ra tới. Chỉ lạnh lùng nói, dừng tay, Nhiễm Diệp nghe thấy nàng thanh âm tức khắc kêu to. Công chúa cứu ta, à, người nọ cũng không có bởi vì Lâm Phi Lộc nói dừng lại động tác. Ngược lại tấu đến ác hơn, Lâm Phi Lộc đem trái cây bàn hướng trên mặt đất một phóng. Cất bước tiến lên tưởng đem người kéo ra. Xông đến trước mặt, đãi thấy đánh người giả sườn mặt, tức khắc kinh sợ, hề hành cương, như thế nào là ngươi? Nhiễm Diệp là bị người từ phía sau trực tiếp xách lên tới ném tới trong viện. Căn bản không phát hiện đánh người chính là ai. Lúc này nghe thấy, hề hành cương, ba chữ, tiếng kêu thảm thiết tức khắc tạp ở yết hầu, cắt gao nhấp môi, kêu cũng không dám kêu, hề hành cương túm hắn cổ áo. Đem người hướng lên trên đề, đầu lại chuyển qua tới nhìn về phía Lâm Phi Lộc, vui cười, tiểu đậu đinh, đã lâu không thấy a, Lâm Phi Lộc đều hết chỗ nói rồi. Ngươi trường nào thì hồi kinh, ngươi làm gì đánh người a? Hề hành cương vẫn là kia phó cợt nhà bộ dáng, đêm qua vừa đến, Nhiễm Diệp ở hắn thủ hạ run bần bật. Lâm Phi Lộc nhìn không được, ngươi trước đem người buông ra. Ngươi đánh hắn làm gì a? Hề hành cương lúc này mới cúi đầu nhìn bị chính mình đánh đến mặt mũi bầm dập Nhiễm Diệp. Cười lạnh một tiếng, giơ tay ở trên mặt hắn vỗ vỗ. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Nhiễm Diệp đồng tử phóng đại một chút, giây lát lại chột dạ mà rời đi tầm mắt. Hề hành cương hung hăng đem hắn hướng trên mặt đất một phóng. đứng lên phủi phủi ngón tay, trên cao nhìn xuống mà đánh giá hắn, có xa lắm không lăn rất xa, lại làm ta thấy ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Nhiễm Diệp đã bỏ dậy nhanh như chớp chạy đi rồi, Lâm Phi Lộc cảm giác có điểm đau đầu. Hề Hành Cương cợt nhả mà thò qua tới, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một phen, nhướng mày nói, ngươi như thế nào vẫn là như vậy lùn. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, nàng dậm chân, ta trường cao, Hề Hành Cương sao xuống tay. Nhưng ta xem ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau góc độ a, Lâm Phi Lộc tức giận đến tưởng dẫm hắn chân, đó là bởi vì ngươi cũng trường cao a hỗn đàn. Hắn suy mà cười một tiếng, sấn nàng không phản ứng lại đây bay nhanh duỗi tay ở nàng đỉnh đầu sờ soạn một phen. Sờ xong lại không phải không có tiếc nuối mà nói, không có tiểu nhan, xúc cảm đều không tốt, Lâm Phi Lộc băng một chút đem hắn tay mở ra. Chỉ vào đầy đất vỡ vụn ngọc thạch, này đó ngươi bồi, Hề Hành Cương cà lơ phất phơ, ta bồi theo ta bồi, tiểu gia có tiền, Lâm Phi Lộc quả thực vô cùng đau đớn. Ngươi như thế nào đi biên cương rèn luyện 3 năm vẫn là cái dạng này a? Hắn đánh cái huýt sáo, đi tới cửa bậc thang biên ngồi xuống, đem nàng đặt ở trên mặt đất kia bàn trái cây bế lên tới. Hướng trong miệng ném mấy viên quả nho. Cái nào bộ dáng, có phải hay không cảm thấy ngươi thế tử ca ca trước sau như một soái khí? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, khác không gặp tiến bộ, da mặt nhưng thật ra càng ngày càng dày, Tử Ngọc Lâm quản sự vội vàng tới muộn. Hủy hoại nhân gia tiểu viện, Lâm Phi Lộc rất ngượng ngùng, quản sự lại liên tục nói không quan hệ, không cần bồi, công chúa giá lâm làm bọn hắn bồng tất sinh huy. Nho nhỏ Ngọc Bình không đáng giá nhắc tới. Những người này còn quái sẽ làm buôn bán, thực mau liền có người lại đây đem toái ngọc đều rửa sạch. Đi rồi, lại cho nàng thay đổi một toa tiểu viện, nói bên kia sẽ lập tức trọng trang. Chờ nàng lần sau lại đây liền có thể sử dụng, Lâm Phi Lộc thiễn đi quản sự. Đi vào thời điểm liền thấy Hề Hành Cương một tay gối đầu nằm trên mặt đất. Kiều chân bắt chéo. Một cái tay khác hướng không trung vứt quả nho, lại lấy miệng đi tiếp, dù sao muốn nhiều không chính hành có bao nhiêu không chính hành, nhìn thấy nàng tiến vào. Mắt lé nhìn một lát, từ góc độ này xem, hình như là trường cao không ít, Lâm Phi Lộc hướng hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi trường nào thì hồi biên cương, không phải đâu, hắn ngồi dậy tưởng chụp nàng đầu, ta vừa mới trở về ngươi liền ngóng trông ta đi. Bị Lâm Phi Lộc tay mắt lanh lẹ mà né tránh, ngươi cũng biết ngươi vừa trở về a, ngươi vừa trở về là được hung đánh người, Hề Hành Cương lại nằm trở về. Ai kêu hắn thiếu đánh, lần sau thấy ta còn đánh, hắn ăn một chuỗi quả nho. Sườn hạ thân tử, dùng tay chống huyệt thái dương, biến thành quý phi nằm tư thế, đảo có vài phần phong lưu công tử ý nhị, làm mặt quỷ hỏi nàng. Tiểu đậu đinh, ta đi phía trước đưa cho ngươi kia cái ngọc bội còn ở sao? Lâm Phi Lộc cấp chính mình đổ ly trà đá, mặt vô biểu tình nói. Không thấy, Hề Hành Cương nóng nảy, cọ một chút ngồi dậy, như thế nào đã không thấy tăm hơi? Không phải làm ngươi hảo hảo bảo quản sao? Lâm Phi Lộc nói, ngươi kêu ta hảo hảo bảo quản ta liền phải hảo hảo bảo quản. Ta như vậy nhiều ngọc bội. Lại không thiếu ngươi này một khối, Hề Hành Cương mau tức chết rồi. Kia có thể giống nhau sao? Đó là ta nương cho ta. Phải cho ta tương lai tức phụ nhi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, nàng híp mắt, thập phần nguy hiểm lại lạnh nhạt mà xem qua đi, Hề Hành Cương phát hiện chính mình nói lỡ. Đột nhiên nhấp môi, dường như không có việc gì nhìn xem nóc nhà. Lại nhìn xem ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, sau một lúc lâu. Nghe thấy Lâm Phi Lộc sâu kín nói, ngươi tưởng còn rất mỹ, hắn ngạnh cổ chuyển qua tới giống nàng. Ngẫm lại đều không được a, luôn là phi dương ương ngạnh mọi việc đều thuận lợi thiếu niên. Cổ chỗ đỏ một mảnh, Lâm Phi Lộc vươn ngón trỏ hướng hắn lắc lắc, không được, ngươi không diễn, Hề Hành Cương, ngoặc kép chấm than. Hắn phát giận dường như lại nằm trở về, khóe môi đi xuống nhấp, nhìn đỉnh đầu ngọc thạch gọt rũa treo cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nói không diễn liền không diễn. Chờ xem siêu, Lâm Phi Lộc không đại nghe rõ. Dùng quả quýt tạp hắn, ngươi lại đang nói cái gì? Hề hành cương đầu đều không mang theo thiên một chút, chỉ đột nhiên vươn tay, ở giữa không trung đem kia chỉ quả quýt bắt lấy. Sau đó lột ra ra ném một mảnh quả quýt đến trong miệng. Cảm tạ, Lâm Phi Lộc quả thực không nghĩ để ý đến hắn, tới gần trạng vạng. Cực nóng thái dương mới rốt cuộc lạc sơn, đem sơn biên kia phiến vân thiêu đến lửa đỏ. Lâm Phi Lộc rời đi Tử Ngọc Lâm dẹp đường hồi cung. Xe ngựa liền chờ ở bên ngoài. Hề hành cương cùng nàng cùng nhau đi đến ngoài cửa. Sấn nàng bỏ xe ngựa thời điểm lại không biết xấu hổ mà duỗi tay ở nàng đỉnh đầu loát một phen, Lâm. Phi Lộc quay đầu ác thanh ác khí, sớm hay muộn có một ngày ta muốn đem ngươi tay chém rớt. Hắn cợt nhả, lại quá ba ngày đó là Tết Khất Xảo, ban đêm thập phần náo nhiệt, còn có hoa đăng thưởng, muốn hay không ra cung a? Thế tử ca ca mang ngươi ngoạn nhi đi, Lâm Phi Lộc. Không đi, không chơi, Lan, sự thật chứng minh, Hùng hài tử trưởng thành chỉ biết biến thành Hùng thiếu niên. Biến không thành nhẹ nhàng công tử. Bất quá lời nói là nói như vậy. Tới rồi Tết Khất Xảo kia một ngày, Lâm Phi Lộc vẫn là có điểm tâm động. Năm trước Tết Khất Xảo bởi vì Lâm Chiêm Viễn sinh bệnh, nàng vẫn luôn bồi hắn, không có thể ra cung đi chơi. Nghe nói năm nay cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa đêm sẽ phóng kỳ thiên đèn. Cũng chính là đèn khổng minh. Vô số tràn kỳ thiên đèn bay đến không trung cảnh tượng nhất định thực mỹ, nhưng nàng lại lo lắng vừa. Gia cung đã bị hề hành cương ngồi xổm vừa vạn, hề hành cương khinh công so nàng hào. Đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát, thật là phiền đã chết, Lâm Phi Lộc chỉ có thể chính mình. Làm hai ngọn hoa đăng, thừa dịp bóng đêm chạy đến Thúy Trúc cư đi. Tìm Tống Kinh Lan bồi nàng cùng nhau phóng, nàng hiện tại đã thói quen không đi cửa chính. Phi thân nhảy lên tường khi, lại thấy Thúy Trúc cư nội một chút ánh nến cũng không có. Đèn như mực đám chìm trong ánh trăng dưới, tiểu xinh đẹp ngủ đến sớm như vậy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Mỹ dung giác? Nàng nhảy xuống tường, trần chờ đi đến trong viện, sờ sờ đặt ở trong lòng ngực hoa đăng, nghĩ nghĩ. Vẫn là tính toán đi ra phía trước gõ cửa, người còn chưa đi gần. Liền cảm giác được một trận bén nhọn kiếm ý từ trong ra ngoài phát ra. Giống một trương lạnh như băng thiết võng dường như đem nàng gắt gao bao bọc lấy, nàng tuy nói học. Ngần ấy năm võ công, tự nhận là còn rất lợi hại, không nghĩ tới lại tại đây trận kiếm ý dưới một bước khó đi. Không chỉ có không động đậy. Liền lời nói đều cũng không nói ra được như là cả người lâm vào xi măng bên trong. Đem nàng gắt gao giam cầm, trừ bỏ trầm luân chờ chết, cái gì đều làm không được. Lâm Phi Lộc trong khoảng thời gian ngắn hoảng hốt vô cùng. Mồ hôi lạnh ứa ra, chính không biết làm sao, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng la hét, kỷ thúc, không thể, trói buộc nàng kiềm ý thức khắc biến mất. Lâm Phi Lộc giống hư thoát giống nhau. Cả người mệt mỏi hai chân nhũn ra, hướng trên mặt đất một đào, chỉ là thân mình còn không có ngã xuống đi, liền ở giữa không trung bị người tiếp được quen thuộc thanh thiền trúc hương đem nàng bao vây. Lâm Phi Lộc chậm rãi xoay hạ đầu, nhìn đến một thân y phục dạ hành Tống Kinh Lan, còn không có tới kịp mở miệng. Hắn đã một cúi người đem nàng chặn ngang bế lên, đi nhanh chiều phòng trong đi đến, từ nàng góc độ này. Vừa vặn thấy hắn căng chặt cằm, còn có hơi trầm xuống sườn mặt đi vào phòng trong. Nương thanh u ánh trăng, Lâm Phi Lộc mới nhìn đến phòng trong góc tường chỗ đứng một người. Giống quỷ mị dường như, một chút tiếng vang đều không có. Phía sau cửa phòng không gió tự động, phanh mà một tiếng đóng lại. Tống Kinh Lan đem nàng ôm đến trên giường buông, cầm nàng thủ đoạn xem xét mạch tượng. Ở nàng ấp úng trên nét mặt rốt cuộc vãn môi cười. Ôn thanh nói, không có việc gì, Lâm Phi Lộc thân thể còn hư. Hai chân nhũn ra, không khỏi nhìn về phía góc cái kia trầm mặc hắc ảnh này. Chính là cao thủ uy lực sao? Tống Kinh Lan xoay người, có chút bất đắc dĩ ngữ khí. Kỷ thúc, Nàng vẫn là cái tiểu cô nương, Kỷ Lương mặt vô biểu tình nói. Đêm hôm khuya khoác, không có hảo ý, Lâm Phi Lộc nhịn không được phản bác. Nơi nào đêm hôm khuya khoác lạp, vừa mới quá giờ tuất được không? Kỷ Lương lạnh lùng nhìn qua, U Nguyệt dưới tầm mắt cùng dao nhỏ dường như, lạnh như băng một chút độ ấm đều không có. Lâm Phi Lộc một chút câm miệng, còn túng túng mà chôn xuống đầu, đại lão ngươi nói được đều đối. Tống Kinh Lan bất đắc dĩ cười hạ, Kỷ Thúc, ngươi không cần dọa nàng, nói xong, ở nàng trước người nửa ngồi xổm xuống, đem nàng lạnh lẽo ngón tay nắm ở lòng bàn tay. Lâm Phi Lộc liền cảm giác tựa hồ có nói cuồn cuộn không ngừng nhiệt khí từ đầu ngón tay hướng nàng. Trong cơ thể chạy trốn, dần dần xua tan nàng vừa rồi ở kiềm ý cưỡng bức dưới hư nhuyễn. Tứ chi rốt cuộc dần dần khôi phục lực khí, nàng nhìn trước mặt hơi hơi rũ mắt nghiêm túc chuyên chú. Thiếu niên, có chút không vui hỏi, người đi đâu? Tống Kinh Lan dương mắt, ánh mắt bị ánh trăng chiếu ra vài phần thanh u. Có chút việc đi ra ngoài một chuyến, nàng lại hỏi. Đi ra ngoài nơi nào? Ngoài cung sao? Kỳ thật nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Tưởng cũng biết hắn sẽ không nói cho nàng. Cũng không nên nói cho nàng, không nghĩ tới Tống Kinh Lan lại gật gật đầu. Ân, ra cung đi gặp cá nhân, Lâm Phi Lộc sợ ngây người. Người đều có thể ra cung lạp. Không ai phát hiện ngươi sao? Tống Kinh Lan cười hạ không nói chuyện. Đem nàng mềm mại ngón tay phủng ở lòng bàn tay, thấp giọng hỏi, hảo chút sao, nàng đem ngón tay từ hắn lòng bàn tay rút ra, muộn thanh trả lời, ân, hắn duỗi tay thế nàng sửa sửa lược ở khóe môi tóc mái. Lúc này mới đứng dậy, như thế nào lúc này lại đây? Lâm Phi Lộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi góc hắc ảnh không biết khi nào đã biến mất. Một chút động tĩnh đều không có. Nàng hoàn toàn bị vị này cao thủ thuyết phục, hoảng trong chốc lát mới móc ra trong lòng ngực hoa đăng. Này không phải Tết Khất Xảo sao? Tìm ngươi tới phóng cái này, Tống Kinh Lan nhìn kia hai ngọn hoa đăng. Giống nhớ tới cái gì dường như cười khai. Ta còn kỳ quái, ngoài cung như thế nào như vậy náo nhiệt, nguyên là cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa tới rồi, Lâm Phi Lộc buồn bã nói. Đúng vậy. Nghe nói đêm nay còn có kỳ thiên đèn đâu, giọng nói của nàng khó nén hâm mộ. Tống Kinh Lan chọn hạ mi, kia vì sao không ra cung? Bởi vì có người ngồi xổm ta. Lâm Phi Lộc âm thầm phun tào. Tống Kinh Lan nhìn nàng vài lần, đột nhiên nói, ta bồi công chúa ra cung đi thưởng kỳ thiên đèn đi, nàng nhất thời sửng sốt. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. À, thật vậy chăng? Ngươi có thể mang ta bay ra đi sao? Tống Kinh Lan cười lắc đầu. Ta có thể tự do xuất nhập, nhưng mang theo công chúa chỉ sợ không được. Lâm Phi Lộc vểnh lên miệng, hắn ôn nhu trong giọng nói. Mang theo thấp hồng ý vị, công chúa tự hành ra cung. Sau đó ở phố đông kia viên mộc hà dưới tàng cây chờ ta tốt không? Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ, đều canh giờ này. Hề hành cương hẳn là sẽ không lại ở ngoài cung ngồi xổm đi. Huống chi nàng đều nói sẽ không đi. Nói không chừng hắn đã sớm đi theo hắn những cái đó ăn chơi trác táng anh em tận tình ca rượu đi có. Thể cùng tiểu xinh đẹp cùng nhau dạo chợ đêm ra. Ngẫm lại liền lệnh người hưng phấn. Vì thế Lâm Phi Lộc cao hứng mà gật đầu một cái. Hảo a, Tống Kinh Lan cũng cười rộ lên. Đem kia hai ngọn hoa đăng thu hồi tới để vào chính mình trong lòng ngực. Ôn thanh nói, kia trong chốc lát thấy. Hết chương.